Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 115, giữa người và người chênh lệch. Nhà hàng bên trong. Làm sao? Monica hỏi. Rachel đã đoán được nguyên nhân. Có chút xấu hổ đưa tay che khuất con mắt. Xem ra chúng ta vĩ đại bác sĩ ngoại khoa. Toán học không tốt lắm à? Ross gật gù đắc ý. Đắc ý giễu cợt nói. Tiền Bower của hắn chỉ cấp 4%, so. Adam lơ đễnh nói. So, hắn quá keo kiệt. Ross khinh bỉ nói. Bình thường muốn cho 15%. Giống chúng ta nhiều người như vậy đương nhiên phải cho 20%. Cực kỳ tối thiểu cũng không thể thiếu tại 10%. 4% tính là gì? Tiền Bower là nhất định sao? Adam phản bác, là cưỡng chế tính sao? Đương nhiên. Ross kêu lên, đây là đối phục vụ viên phục vụ cảm tạ của chúng ta. Rachel, ngươi chính là phục vụ viên. Ngươi đến nói một chút. Ân hừ, Rachel tằng hắng một cái. Thấp giọng nói, đây chính là cha ta. Đây chính là ba ba của ngươi. Ross kêu lên, chẳng lẽ hắn hành động như vậy? Ngươi không cảm thấy quấy nhiễu sao? Tốt, Rachel thấy Ross không buông tha. Khó thở nói. Nếu mà hắn đến chúng ta quán cà phê đi uống cà phê, vậy khẳng định có người hướng hắn trong cà phê nhảy mũi. Thế nhưng ta đã cùng hắn nói vô số lần, hắn căn bản không đổi được. Tại sao phải đổi? Adam xen vào nói, muốn đổi là các ngươi. Cái gì? Rachel cùng Ross chăm miệng một lời kêu lên. Tiền Bower chỉ là tập tục, mà lại là nhiều năm hình thành thói quen, cũng không phải là cưỡng chế tính. Không phải vậy không cho đó chính là ăn cơm chùa. Adam giải thích nói. Đây là theo châu Âu bên kia truyền tới. Vừa mới bắt đầu chỉ là với tư cách cảm tạ chất lượng tốt phục vụ cùng khoe khoang tài phú hành động. Bây giờ nhưng diễn biến thành khó lường không cho. Còn có tỷ lệ coi trọng. Cho đến thiếu còn nhận khinh bỉ. Thậm chí phục vụ viên sẽ còn ô nhiễm đồ ăn. Đây không phải là thói quen là cái gì? Này làm sao có thể tính toán thói quen đâu? Ross cãi lại nói. Cái này tương đương với đem tiền ăn một bộ phận không giao cho nhà hàng. Mà là trực tiếp giao cho phục vụ viên. Chỉ cần ngươi cho đến thích hợp. Chấm ngoặc kép. Cái gì gọi là thích hợp? Adam ngắt lời nói. 10%, 15%, 20% tiền ăn sao? Ngươi có thể bảo chứng mỗi cái phục vụ viên tâm lý mong muốn là đồng dạng sao? Ngươi cho 15%, hắn cảm thấy hẳn là thu hoạch được 20%. Liền tính ngươi cho cao nhất 20%, thế nhưng hắn cảm thấy hắn dáng dấp đẹp trai phục vụ đặc biệt tốt. Có thể hay không yêu cầu cao hơn tỷ lệ? Đừng nói không có khả năng. Cái này 10%, 15%, 20% càng ngày càng cao tỷ lệ đã nói lên tất cả. Mà một khi bọn họ có chỗ bất mãn, ngươi đồ ăn liền có bị ô nhiễm phong hiểm. Mọi người dùng tiền tới dùng cơm là đến hưởng thụ. Chẳng lẽ còn muốn suy đoán mỗi một nhà hàng mỗi một cái phục vụ viên tâm lý mong muốn. Sau đó lo lắng cho mình đồ ăn có hay không bị đánh qua hát xì. Cùng dạng này, vì cái gì không trực tiếp chặt đứt cái này thói quen. Đem nên cho phục vụ viên cái kia một phần trực tiếp định chết tỷ lệ tính tới tiền ăn bên trong. Từ nhà hàng cấp cho, phục vụ viên không có cùng khách hàng trực tiếp lợi ích dây dưa. Cùng với quá cao tâm lý mong muốn, đồ ăn sạch sẽ tính tuyệt đối tăng lên rất nhiều. Hơn nữa phục vụ khách hàng, cái này chẳng lẽ không phải phục vụ viên bản chức công tác sao? Thuê phục vụ viên phục vụ khách hàng, đây là nhà hàng bản chức. Không phải vậy chẳng lẽ muốn chính khách hàng động thủ cơm no áo ấm? Cũng không phải tiệc đứng cùng giao hàng. Còn nữa, mỗi lần cho tiền Bower, còn muốn chính khách hàng tính toán. Không chê phiền phức sao? Thương gia không nên trình độ lớn nhất phục vụ khách hàng sao? Những này vốn là thế giới thông dụng quy tắc. Là các ngươi tại phá hư quy tắc A. Ngươi nói không đúng. Ngươi nói không đúng. Chấm ngoặc kép. Ross không phản bác được. Chỉ có thể trong miệng máy lặp lại đồng dạng phủ định. Không muốn tiếp thu Adam, ngụy biện tà luận. Adam, tiền Bower hiện tại là ước định mà thành. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, Cũng có thể, Monica giải thích nói. Ngươi nói loại kia quá cực đoan. Đúng à, Ross hai mắt tỏa sáng. Ngươi quá cực đoan, nào có nhiều như vậy lòng tham không đáy người. Tối thiểu nhất ta từ nhỏ đến lớn liền chưa thấy qua. Phải không? Adam nghiền ngẫm cười nói. Ngươi chưa từng thấy. Ta làm sao nghe nói người nào đó mỗi lần ở khách sạn. Không những gói tất cả khách sạn tắm rửa vật phẩm. Còn không ngừng tìm phục vụ viên muốn một quyển lại một quyển giấy vệ sinh. Thậm chí cuối cùng liền đèn ngủ bóng đèn đều tháo xuống mang đi. Chấm ngoặc kép, Monica, Ross nghe không vào, mặt đỏ tới mang tai kêu lên. Không sai, người nào đó nói chính là hắn. Nguyên bản hắn sẽ cây ngay không sợ chết đứng nói đây là hắn có quyền lợi. Khách sạn Phương cùng phục vụ viên lại không thoải mái, cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Hơn nữa cơ linh như hắn chưa bao giờ ở cùng một quán rượu. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn công kích qua Leonard hẹp hòi. Cho tiền Bower quá ít, mà tiền Bower xác thực không thể tính toán cưỡng chế tính. Dù cho phục vụ viên lại không thoải mái, cũng chỉ có thể chờ lần sau lại trả thù. Cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Hiển nhiên là không có. Bởi vậy, hắn xấu hổ, ta không có cùng Adam nói qua. Ta xin thề, Monica vội vàng nhấc tay, kiên quyết không làm cõng nổi hiệp. Tốt, ta chỉ là một cái ví dụ. Adam cười nói, Leonard thế nhưng là New York Đại học Y học Trung tâm khoa tim mạch bác sĩ. Hắn một năm thu vào bù đắp được ngươi 10 năm. Hắn thiếu điểm này tiền bâu ơ sao? Hôm nay là hắn mời khách, tốn 500 đao, đây coi là hẹp hòi sao? Dĩ nhiên không phải. Tựa như ngươi tuyệt đối không thiếu cái kia mấy quyển giấy vệ sinh cùng đèn bàn bóng đèn đồng dạng. Chỉ cần tại quy tắc phạm vi bên trong, lựa chọn thế nào đều là người tự do. Tuyệt đối đừng cầm cái này đến nói người khác, thậm chí lên cao đến đạo đức cùng nhân phẩm phương diện. Vậy liền không có ý nghĩa. Các ngươi đang nói cái gì? Lúc này, Leonard trở về, tò mò hỏi, không có cái gì, không có cái gì. Ross tranh thủ thời gian che lấp, còn trông mong nhìn qua Adam. Không có gì, Adam cười qua loa tới. Hắn cái kia lời nói nửa thật nửa giả. Trong mắt hắn, America tiền bâu ơ tựa như kiếp trước phần tử tiền đồng dạng. Bị số ít người xào càng ngày càng nước lên thì thuyền lên. Thậm chí đến vượt qua đại đa số người phạm vi chịu đựng tình trạng. Màu đỏ bom ai cũng không muốn tiếp nhưng lại không thể không kiên trì tiếp. Thật không phải nói đùa, không cho đủ, bị người khinh bỉ mất mặt, ở chỗ này thì có đồ quân dụng vụ viên nhảy mũi nhổ nước miếng phong hiểm. Thậm chí một số tinh thần trọng nghĩa 10 phần thân bằng hảo hữu cũng sẽ khinh bỉ đạo đức nhân. Phẩm, ổn thỏa thói quen. Đây là lời thật, có thể Leonard là vì kiên trì nguyên tắc kiên quyết cùng loại này thói quen làm đấu tranh. Còn là vốn là hẹp hòi. Được rồi. Adam không dám khẳng định, hắn chỉ là tại quay mông ngựa, về phần tại sao không đem sự tình vừa rồi nói ra. Tối nay công khai đập đã đập đủ nhiều, còn là đổi một cái, đến lúc đó theo Rachel trong miệng vô ý thức nói ra. Như thế mới hiển nhiên chân thành, hiệu quả cũng tốt hơn nha. Ai, vì mau chóng kéo dài tuổi thọ, tránh tráng niên mất sớm, hắn cũng thật sự là đủ liều. Dựa theo Leonard lắc lư Sheldon thuyết pháp bản thân an ủi một cái. Đây chính là không thể tránh né nhân tế kết giao lệ cũ. Không thích cũng muốn tuân theo. Bất quá vỗ vỗ mông ngựa. Nói chút thật nghe lời nịnh nọt. Dù sao cũng hơn, hoa cúc tàn. Đầy đất tổn thương. Nụ cười của ngươi đã ố vàng. Hoa rơi người đứt ruột tốt quá nhiều. Đi thôi. Leonard tâm tình rất tốt kết thúc lần này liên hoan. Với tư cách bệnh viện lớn phòng ban y sĩ trưởng, mỗi năm bị bác sĩ tập sự đổi lấy biện pháp vuốt mông ngựa, lẽ ra hắn đã thành thói quen đến đương nhiên không nhìn. Động lòng người cùng người là khác biệt. Adam có tài còn có chí hướng, lại là nữ nhi bảo bối bạn tốt, dạng này thanh niên tuấn kiệt đập là những cái kia yêu diễm gian hàng có thể so sánh sao? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.